Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1366, tạo hóa hàng sinh. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, hắn đã phán đoán ra người là ai. Bất quá, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao lấy năng lực của các nàng, muốn đi vào vô tận hoang trạch, còn kém rất xa. Đột nhiên thực lực tăng cường tiến vào vô tận hoang trạch, thực tế là rất quỷ dị, hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Đã thiền nữ có lòng muốn rời xa, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ. Cũng không biết trừ thiền nữ còn có hay không người khác cũng tới. Kia là bằng hữu của ngươi sao? Bên Hồng An Vị Ương hiếu kỳ truy vấn, đối thiền nữ nàng cũng không lạ lẫm, chưa từng nghĩ Vân Hoàng vậy mà nhận biết, thực tế là rất quỷ dị. Bây giờ tình trạng cũng không so lúc trước, một khi gặp được nguy hiểm, rất có thể sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Lão bằng hữu, Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có đi vạch trần. Bây giờ Đại Thiên Phật Thiền đám kia lão già hẳn là ngồi không yên, cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Dù sao cái này phiến cương vực bên trong sự tình, hắn đại khái hiểu rõ một số. Huyền môn chính thống cùng ma tộc sinh linh đối kháng, kỳ thật trên đời căn bản không có chính tà phân chia. Nhưng vô tận hoang trạch đối chính tà phân chia rất cố chấp. Cũng không biết những cái kia tự khoe là danh môn chính phái tu sĩ, là ai cho bọn hắn cái mặt này đem chính mình liệt vào chính thống tu sĩ. Thiền nữ hỏi ngươi, ngươi làm sao lại đến Thiên Không Chi Thành? A đi tới, trong đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, kia một đôi mắt to rất lóe sáng, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu này đều bao lớn người, lại còn như thế ngây thơ. Ngươi nói cho nàng, đều đã là mấy đứa bé nương, có cái gì muốn hỏi, tự mình tới hỏi ta. Vân Hoàng thanh âm rất nhẹ, không có để quá nhiều người nghe thấy. Dù sao đối phương hiện tại là Đại Thiên Phật Thiền thiền nữ, có mấy lời vẫn là đừng để quá nhiều người nghe thấy. A đem nguyên thoại toàn bộ đều nói cho thiền nữ, ai ngờ thiền cùng trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Gia hỏa này cũng quá khi dễ người. Là nhắc nhở nàng, nàng hiện tại rất già sao? Nàng cũng bất quá chừng 20, niên kỷ không sai biệt lắm cùng Vân Hoàng. Bất quá, Vân Hoàng đến cũng là không có nói sai, đúng là mấy đứa bé nương. May mắn gia hỏa này còn có chút lương tâm, biết hạ giọng, không có khắp nơi rêu rao. Thiền nữ, người này khắp nơi hủy hoại thanh danh của ngươi. Nếu không ta vẫn là giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn một trận đi. A có chút bất mãn nói, cái này nam nhân cũng quá đáng ghét, vậy mà nói các nàng thiền nữ, nhất định muốn hung hăng trừng phạt mới được. Được rồi, thiền nữ bất đắc dĩ phất tay, đã Vân Hoàng thích nói, vậy thì liền tùy tiện hắn đi, chỉ cần không có hủy hoại đến ích lợi của nàng thì thôi. Lần này mới tới vô tận hoang trạch, rất nhiều nơi đều là có ý tứ nha. A cũng không có hỏi nhiều, dù sao thiền nữ là toàn bộ Đại Thiên Phật Thiền tôn quý nhất người, liền liền những cái kia lão già đều muốn đem bưng lấy, nàng đương nhiên là không dám trêu chọc. Bất quá trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới thiền nữ vậy mà không thèm để ý Vân Hoàng nói cái gì. Quan hệ của hai người nhất định rất không tệ. Nàng cũng chưa từng gặp qua Vân Hoàng. Đối trước mắt thiếu niên rất lạ lẫm. Khẳng định không phải những cái kia đại giáo cương trong tộc tu sĩ trẻ tuổi. Ông, bỗng nhiên, trên bầu trời Thụy Hà Mạn Thiên, các loại ngũ sắc đám mây xen lẫn, diễn dịch ra cổ lão cảnh tượng. Cái kia đạo uy áp rất khủng bố. Mơ hồ có thể trông thấy hừng hực quy tắc rung động. Còn có một chút cổ lão cảnh tượng. Nơi này cảnh tượng đã bắt đầu biến hóa. có các loại thần cầu hư ảnh chìm nổi. Thiên không chi thành tồn tại thời gian rất xa xưa. Nơi đây chôn giấu các loại dọa người kỵ. Nếu là đem những cái kia kỵ cho tỉnh lại, tất nhiên rất khó chế phục. Mạn Thiên Thụy Hà hình thành một đạo tráng kiện quang trụ. Những cái kia quang trụ hừng hực chói mắt, toàn bộ bao phủ tại một chỗ trôi nổi huyền không hòn đảo bên trên. Phát ra uy năng rất đáng sợ. Cái kia đạo kinh hãi có thể vẫn không ngừng càn quét. Phụ cận tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn căn bản cũng không dám dừng ở trung tâm phong bạo. Cỗ khí tức kia uy áp quá dọa người. Phảng phất muốn đem cái này phiến cương vực xé rách. Các loại vô địch cảnh tượng chìm nổi. Thế quyển nguyệt thiên tinh. Khí thôn sơn hà vạn dặm. Tê. Trông thấy một màn này cảnh tượng. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế kinh hãi cảnh tượng. Thực tế là thật đáng sợ. Tất cả mọi người đối thiên không chi thành bên trong sắp xuất hiện bảo vật đều sinh lòng hiếu kỳ. Rất muốn đem những cái kia tạo hóa toàn bộ cướp đoạt tới tay. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ trận này tạo hóa. Nếu ai dám cản đường, nhất định sẽ trả giá đắt. Ẩn tàng tạo hóa rốt cục sắp xuất thế sao? Cũng không biết là cái gì. Dư Tiểu Cửu lòng có chút kích động. Trường hợp như vậy, đoán chừng cho dù ai trông thấy, đều sẽ có chút khống chế không nổi đi. Lần này hộ tống kỳ môn bảo điển về Khổ Đà Tông, rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Nhưng Vân Hoàng khư khư cố chấp, mang theo nàng đi vào thiên không chi thành. Rốt cục có thể nhìn thấy một số tuyên cổ cảnh tượng. Như loại này có quan hệ cổ lão truyền thừa cảnh tượng. Người bình thường thật là khó coi đến. Nhất là nàng, nàng cơ bản cũng sẽ không đi những cái kia nguy hiểm địa. Vẫn luôn là đợi tại Khổ Đà Tông tu hành. Từ một phương diện khác đến nói, nàng vẫn là cảm tạ Vân Hoàng. Nhìn thấy trước mắt chìm nổi cảnh tượng, cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Trực giác nói cho nàng, lần này xuất thế tạo hóa không đơn giản. Nếu như Vân Hoàng không phải cái hổ giấy, khẳng định có cơ hội cướp đoạt tạo hóa. Nhưng nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, Vân Hoàng trừ có thể hù dọa người bên ngoài, một điểm bản sự đều không có. Dù sao Vân Hoàng vừa thức tỉnh hạt giống, thậm chí đi ngủ tỉnh cảnh tu sĩ cũng không tính. Trên đường đi nếu không phải hắn rất biết hù dọa người, đoán chừng bọn hắn đã sớm biến thành thi thể. Cơ duyệt tạo hóa trước mặt, những người kia đều là lục thân không nhận. Nếu như bọn hắn toàn lực ứng phó xuất thủ, Vân Hoàng khẳng định sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó nhất định biện pháp đều không có. Vân Hoàng, lần này tạo hóa xuất thế, người thật muốn xuất thủ cướp đoạt sao? Dư Tiểu Cửu đáy mắt lấp lóe vẻ lo lắng. Vô luận nói như thế nào, Vân Hoàng đều là có thể đọc hiểu kỳ môn bảo điển người. Đem hắn bảo vệ tốt, cũng coi là nàng chỉ trích đi. Nhưng là, nhiệm vụ này quá nặng nề. Dùng Vân Hoàng cái này không sợ trời không sợ đất tử, khẳng định sẽ đem sự tình cho náo rất lớn. Nhất định muốn đem sự tình cho khống chế tại có thể giải quyết phạm vi bên trong. Kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn huống đi, Vân Hoàng thần sắc tự nhiên. Hắn nhưng không có Dư Tiểu Cửu cân nhắc nhiều như vậy. Rất nhiều chuyện chỉ cần nghĩ rõ ràng, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Về phần những này đại giáo cương tộc tu sĩ, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ây! Dư Tiểu Cửu có chút im lặng, nàng liền biết Vân Hoàng cũng không phải có thể cái gì có thể an phận chủ. Nhất là tình trạng trước mắt, muốn hắn an định lại, quả thật có chút phiền phức. Thôi, ngươi muốn như thế nào, vậy liền như thế nào đi, dù sao ta cũng quản không được ngươi. Dư Tiểu Cửu cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, Vân Hoàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Nàng không cần thiết như cái lão mụ tử đồng dạng, cả ngày đi theo hắn về sau, giải thích cho hắn một ít sự tình nguy hiểm, Vân Hoàng lặng yên cười một tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ đến là càng ngày càng có làm nha hoàn tiềm chất. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Ngươi, Dư Tiểu Cửu có chút tức giận, gia hỏa này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá, không có gì sinh khí tất yếu, dùng gia hỏa này thiên phú, đoán chừng thật có thể đem Khổ Đà Tông bên trong Triền Miên Thiên Bi hiểu thấu đáo. Như loại này thiên phú yêu nghiệt, người lại rất chán ghét gia hỏa, nàng là thật sự không có gặp qua, kiếp này gặp phải cái này làm người ta ghét gia hỏa. Cũng không biết là họa hay phúc, người cùng ta tới đây một chút. Lúc này, thiền nữ đi tới, đem Vân Hoàng lôi kéo thối lui đến nơi xa. Vân Hoàng đến cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo nàng đi vào an tĩnh nơi trốn. Hơi nghi hoặc một chút mà nói, tìm ta có chuyện gì không? Mới vừa rồi còn chuẩn bị cùng ta tuyệt giao người. Ngươi đừng quá mức, thiền nữ chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe không vui quang mang. Nói, kia hai cái nữ cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không lại nghĩ hái hoa ngắt cỏ? Rời đi thời điểm, hứa hẹn cái gì nhất định sẽ không lại khắp nơi lưu lại. Kết quả vừa nhìn thấy những cái kia tiểu la lị, ngươi liền không nhịn được. Cái này, Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi thật sự là có thể liên tưởng, ta nhưng không có những này ý đồ xấu. Dư Tiểu Cửu là Khổ Đà Tông tu sĩ, chúng ta lần này hộ tống kỳ môn bảo điển về Khổ Đà Tông. Ngươi hẳn phải biết một số tin tức về phần An Vị Ương. Nàng chỉ là một cái bèo nước gặp nhau người. Thật đúng là không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Ta nghĩ bẩn thỉu, ngươi cái người xấu xa này thay lòng. Thiền nữ cắn răng nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là tâm tư gì. Dù sao ta mặc kệ, ngươi nếu là còn dám làm loạn, liền đợi đến bị sập cửa vào mặt đi. Ta cam đoan bất loạn đến, lần này ngươi yên tâm đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút hao tổn tinh thần, chỉ có thể lại lần nữa cam đoan, vừa tới Vô Tận Hoang Trạch, còn cần cố gắng tu hành, không có gì tâm tư đi cân nhắc những sự tình kia. Ta tin ngươi một lần, thiền nữ trầm giọng nói, kia chờ một lúc chính ngươi chú ý an toàn, nếu quả thật có bảo vật xuất hiện lời nói, những người kia chắc chắn sẽ không e sợ ngươi. Ngươi bây giờ bản lĩnh, nhưng có điểm yếu, nàng đương nhiên nhìn ra, Vân Hoàng hiện tại chính là cái hổ giấy, muốn tại Vô Tận Hoang Trạch đứng vững gót chân, vẫn có chút phiền phức. Không sao, Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, căn bản không có đem thiền nữ nhắc nhở để ở trong lòng. Hắn hoàn toàn không e ngại những sự tình này, đương nhiên, nếu quả thật gặp giải quyết không được phiền phức, vậy liền nên rời đi trước, không cần đi cân nhắc quá nhiều sự tình, thật sự là bắt người không có cách nào. Thiền nữ cũng không tiếp tục nhiều lời, dù sao mặc kệ nói lại nhiều, Vân Hoàng khẳng định cũng nghe không lọt, nàng chẳng bằng không nói. Âm âm, trong bầu trời lôi âm tộng minh, gây nên các loại cổ lão cảnh tượng, kia một cỗ kinh khủng uy áp lại khuấy động. Phát ra có thể vận thật đáng sợ. Tu sĩ tầm thường nếu là bước vào, khẳng định sẽ bị trấn áp. Vùng trời này vũ bên trong, ẩn chứa rất đáng sợ lực lượng. Có tuyệt thế thần minh xuất hiện, kia cỗ thần uy rất khủng bố. Khí thôn nguyệt tinh, cái đó là mênh mông vân hải bên trong. Có một ít cổ lão hư ảnh xuất hiện, những bóng mờ kia chu lượn lờ hừng hực quang huy. Bởi vì cách khoảng cách quá xa xôi, nhìn không rõ ràng lắm, tất cả tu sĩ trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, đối trước mắt cảnh tượng càng thêm hoài nghi, lần này khẳng định sẽ có tuyệt thế tạo hóa xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.